Sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 27 tháng 6, thứ sáu, trời trong hôm nay thời tiết nóng như thường lệ. Tên Lâm Nhiên kia coi như là hoàn toàn ăn vạ ở nhà tôi. Ít nhất là, lúc tôi viết nhật ký này, cậu ta vẫn còn đang chơi điện thoại ở phía sau lưng tôi chực. Đôi khi tên này thật sự hơi phiền phức, nhưng không có cách nào. Cậu ta từ nhỏ đã vô tâm vô tư, không thể nào yêu cầu cậu ta lớn lên phải học cách nhìn sắc mặt người khác được. Bây giờ tôi chỉ hy vọng, cậu ta lúc tôi hẹn hò đừng có không có mắt nhìn như vậy, cứ nhất quyết đòi theo tôi là được. Hôm nay là ngày thứ ba tiểu thư hệ thống biến mất. Thế giới có lẽ đã hoàn toàn hoàn thành việc hòa nhập, bởi vì hai thế giới trên bầu trời vào sáng hôm nay đột nhiên biến mất. Sid đột nhiên nghĩ đến, nếu cuốn nhật ký này bị người nhà nhìn thấy, họ có lẽ sẽ tưởng tôi lại phát bệnh nữa, cho nên sau khi viết xong, tôi nhất định phải giấu nó thật kỹ. Bây giờ nói chuyện chính đi, trong mấy ngày sau khi tiểu thư hệ thống biến mất, tôi luôn luôn ở trong trạng thái suy nghĩ. Cô ta rốt cuộc là ai? Cuối cùng, tôi đã tự cho mình một câu trả lời. Cô ta là tác giả, là người đã viết hai cuốn tiểu thuyết mà tôi đã thấy trước đây, đồng thời, cũng là khởi đầu của thế giới này của chúng ta. Sự việc chính là huyền diệu như vậy. Tôi, một sinh viên đại học bình thường, thế mà là một người giấy kia. Điều này nghe thật hoang đường, nhưng tôi cảm thấy nếu có thể nói ra ngoài, nhất định sẽ rất ngầu. Khụ khụ, thôi được, quay lại chuyện chính. Tác giả, vết gạch đi, vẫn là nên gọi cô ta là tiểu thư hệ thống đi. Tôi thích cách xưng hô này. Tiểu thư hệ thống trước khi đi đã từng nói, ở những nơi tôi không biết có rất nhiều người yêu thương tôi. Và tình yêu này đã cho tôi và Lục Yến Trạch có thể gặp lại nhau. Tôi nghĩ, họ có lẽ chính là độc giả nhỉ. Một chuyện rất thần kỳ, rõ ràng ý nghĩa mà tôi và Lục Yến Trạch được tạo ra, chỉ là để làm nền cho nhân vật chính và thúc đẩy tình tiết giữa nhân vật chính. Nhưng những người lạ chưa từng gặp mặt, lại thông qua con chữ mà có một mối liên kết sâu sắc như vậy với tôi. Họ có lẽ ở những thành phố khác nhau, những quốc gia khác nhau, thậm chí là những thời điểm khác nhau. Đọc câu chuyện thuộc về tôi, vui vì niềm vui của tôi, buồn vì nỗi buồn của tôi. Và đến cuối cùng, ở phía sau mà tôi không rõ cũng không hiểu, tình yêu của họ đã cho tôi và người yêu của tôi có khả năng gặp lại nhau. Thật sự rất cảm ơn họ. Ai, nói nhiều quá, nhưng không sao, dù sao thì cuốn nhật ký này chỉ có một mình tôi có thể nhìn thấy. Ngay cả Lục Yến Trạch cũng đừng hòng xem, hôm nay là một ngày nắng đẹp. Ánh nắng vừa phải, tôi ngồi trước cửa sổ viết cuốn nhật ký này, 10 năm trước, lúc tôi và Lục Yến Trạch gặp nhau. Câu chuyện đã được số phận viết sẵn kết cục, nhưng không sao, bây giờ đã khác xưa. Kết cục của câu chuyện thuộc về chúng tôi chỉ có thể do chính chúng tôi viết ra. Và bây giờ, bàn tay cầm bút của Ôn Gia Nhiên dừng lại, ánh mắt cậu rơi trên cuốn tiểu thuyết đang mở trên bàn. Cậu khẽ cười cười, đưa tay nhét nó vào trong ngăn kéo trên bàn học. Đồng thời không chút do dự khóa lại. Chiếc chìa khóa dưới ánh nắng lấp lánh ánh bạc yếu ớt. Ôn Gia Nhiên nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ném chiếc chìa khóa này ra ngoài cửa sổ. Những chuyện đã qua bị khóa lại trong ngăn kéo. Thời tiết hôm nay thật đẹp. Ôn Gia Nhiên phát ra một tiếng cảm thán, ngay cả mùi của gió cũng như ngọt ngào. Cậu cúi đầu viết câu cuối cùng vào trong nhật ký. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi phải đi gặp anh ấy. Đầu bút trên giấy vạch ra một vệt dài, Ôn Gia Nhiên lòng mãn ý giơ cuốn nhật ký lên quá đầu, cẩn thận từ đầu đến cuối xem xét một lượt, lúc này mới cẩn thận gập lại, trên mặt cậu mang theo nụ cười mãn nguyện, giống như vừa mới hoàn thành một tác phẩm vô cùng quan trọng, ánh nắng chiếu lên mặt cậu, ấm áp, Ôn Gia Nhiên thoải mái nheo mắt lại. Cậu mặc chiếc áo phông màu vàng, in hình gấu con, đi qua Lâm Nhiên đang chơi điện thoại ngủ thiếp đi, ra khỏi phòng. Ngày 27 tháng 6, thứ sáu, trời trong. Không biết tại sao, hôm nay bỗng đặc biệt muốn viết nhật ký, trước đây chưa bao giờ viết. Có lẽ có liên quan đến việc mấy đêm nay luôn mơ những giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ tôi hình như mơ thấy tôi và Nhiên Nhiên từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, mặc dù không thể nào, nhưng nói thật nhé, Nhiên Nhiên lúc nhỏ trong mơ cũng đáng yêu lắm. Nhưng giấc mơ tối hôm qua thì không được đẹp lắm. Trong mơ tôi dường như đã nhảy lầu tự sát, cảm giác rơi xuống, cảm giác xương cốt gãy vụn, chật, thật quá, nhưng điều này sao có thể chứ? Gạch đi, thôi được, là có khả năng này, Nhưng đó là được xây dựng trên tình huống Nhiên Nhiên sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Nhưng bây giờ tình hình đã khác, tôi có thể cảm nhận rất rõ ràng, thế giới đã hòa nhập. Bởi vì những bóng mờ đáng ghét, phiền phức kia, vào sáng hôm nay lúc tôi tỉnh dậy đã biến mất cả. Điểm duy nhất không tốt là, bệnh ảo giác thị giác và thính giác của tôi vẫn chưa chữa khỏi, không biết Nhiên Nhiên biết được có tức giận không. Em ấy chắc là sẽ không tức giận, mà sẽ lựa chọn cùng tôi đi chữa trị, nghĩ như vậy, cũng khá tốt. Không được, tôi phải giấu cuốn nhật ký này đi, bị Nhiên Nhiên phát hiện ra suy nghĩ này của tôi, em ấy chắc chắn sẽ tức giận. Hôm nay là ngày 27 tháng 6, ngày đầu tiên của thế giới mới, tôi phải đi tìm thần tiên nhỏ của mình đây. Ôn Gia Nhiên lựa chọn phương thức di chuyển mộc mạc nhất. Xe đạp công cộng, trên đường đi cậu cố ý quan sát bốn phía, nhưng cậu rất nhanh phát hiện, sự hòa nhập của thế giới dường như là lấy thế giới của cậu làm chuẩn, xung quanh không có thay đổi quá lớn, nhưng cậu đồng thời phát hiện, những cửa hàng trong ấn tượng của cậu treo biển cho thuê chuyển nhượng các loại, lúc này tất cả đều đã mở cửa trở lại, chỉ là sản phẩm bày bán hoàn toàn không giống như trước đây. Trong lòng có một giọng nói mách bảo cậu, đây chính là người bên phía Lục Yến Trạch, ý nghĩ tha thiết muốn gặp người đó trong lòng ngày càng mãnh liệt, Ôn Gia Nhiên thu tầm mắt, đạp xe rất nhanh. Cuối cùng, cậu đã nhìn thấy tiệm đồ ngọt kia, cậu đỗ xe lại, đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu, từ từ đẩy cửa ra. Chuông gió ở cửa vang lên tiếng kêu trong trẻo, trước mắt cậu xuất hiện một bóng lưng, người đó rất nhanh liền quay đầu lại. Bất thình lình, tầm mắt của Ôn Gia Nhiên va vào một đôi mắt đen mang theo ý cười. Cách chương.